Hồng Anh ký, chương 282, đại loạn đấu chi bẫy dập. Cóc truyện audio.com, thu được, một phút đồng hồ sau. Phòng ốc sụp đổ, chuẩn bị sẵn sàng, người trong kính cho hắn trở về như vậy một tin tức. A Phi hơi kém chửi ầm lên, cái này là cựu thiên nhẫn kế hoạch, làm đến nhiều người như vậy, thật là muốn đào một cái lớn bẫy dập à hát. Thế nhưng mà Kim Luân Pháp Vương cao thủ như vậy, làm sao sẽ bị bẫy dập vây khốn, mặc dù là hãm xuống dưới lại nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ vài trăm người đã tại lòng đất mai phục tốt rồi? Sẽ chờ Kim Luân Pháp Vương xuất hiện sau đó cùng một chỗ nhổ nước miếng dìm nó chết sao? Cũng hoặc là cầm trong tay thạch đầu cùng một chỗ đem quốc sư chôn. Nhưng là kế hoạch đã định rồi. Với tư cách giờ phút này mới biết được nội tình A Phi. Trong lòng có một loại bi tráng cảm giác, đào bẫy dập loại thủ đoạn này A Phi trước kia cũng đã gặp. Cái bang môn phái cuột khởi trong khi làm nhiệm vụ, theo gió trôi qua cùng người bảo thủ là được dẫn người đào một cái hố phân muốn vây khốn Kiều Phong. Nhưng là tại Kiều bang chủ thần uy dưới, này mấy thứ gì đó cơ quan bẫy dập đều là gà mái chó kiềng. Nửa chút tác dụng đều không có lên, với tư cách võ công không thua Kiều Phong Kim Luân Pháp Vương. Mong rằng đối với giao bẫy dập cũng là chuyện dễ dàng. Vì vậy A Phi tranh thủ thời gian đưa ra cảnh cáo. Nhưng người trong kính lại không có hồi phục, A Phi cả người đều muốn nổi điên. Dừng ở đây, Hoàng Dung kế hoạch đã hoàn toàn thay đổi bộ dạng, cái gì tinh diệu kế sách đều không thấy tăm hơi. Duy nhất có thể lấy mình an ủi chính là cái kia trước sau như một hỗn loạn. Quả nhiên, loạn đã đến mình cũng không cách nào nắm giữ thời điểm. Mới là thật loạn a hát, nhưng là lưu cho A Phi thời gian đã không nhiều lắm. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ mặc niệm đếm ngược, chuẩn bị nghênh đón kế tiếp kinh thiên động địa cùng trời đất quay cuồng. Hắn tưởng tượng cái loại này mất trọng lượng cảm giác, chung quanh sặc người bụi mù. Hoắc Đô thét lên cùng với quốc sư tức giận tiếng hô. Còn có vô số thổ phỉ diện mục nụ cười dữ tợn cùng với mình đầy bụi đất. Nhưng là một phút đồng hồ sau, khách sạn bình tĩnh như thường. Trong tưởng tượng long trời lỡ đất chưa từng xuất hiện, chung quanh hết thảy đều rất yên tĩnh, thậm chí ngay cả mặt đất rất nhỏ lắc lư đều không có. Chẳng lẽ kế hoạch hủy bỏ, A Phi lấy làm kỳ. Tranh thủ thời gian phát tin tức cho người trong kính, hệ thống lại nhắc nhở, đối phương ở vào trạng thái đặc thù không cách nào thông tin. A Phi nhất thời bắt đầu lo lắng, đã xảy ra chuyện, đúng lúc này, cửa nhưng lại một tiếng cọt kẹt vang lên, một người đi từ từ vào, nếu như giờ khắc này, số khổ A Phi theo phòng ốc ầm ầm sụp đổ, rơi vào sâu đậm bẫy dập, chung quanh đều là độc khí sương mù cùng thứ đao. Hắn cũng sẽ không sợ hãi, nếu như giờ khắc này, vô số thổ phỉ đao trong tay thương xông vào giữa phòng. Hô to bắt sống Kim Luân Pháp Vương đả đảo mồ hôi giải phóng toàn bộ mông cổ. Hắn cũng sẽ không sợ hãi, nếu như giờ khắc này, Sở Lưu Hương, Cửu Thiên Nhẫn cùng Thích Thiếu Thương cùng một chỗ sóng vai giết người. Chỉ vào Kim Luân Pháp Vương phương hướng giận dữ mắng mỏ đóng luân không giết. Sau đó mấy đại cao thủ tất cả ra tuyệt chiêu xé rách tóc uốn éo đánh nhau. Hắn càng sẽ không sợ hãi, nhưng là hết lần này tới lần khác đi tới người này, để cho A Phi trợn mắt há hốc mồm. Hắn anh tuấn tiêu sái, diện mục tuấn tú, trên người trường bào phẳng phất là vừa mới tắm rửa, không nhiễm một hạt bụi, tuyệt đối không giống như là hành tẩu sa mạc người. Nhưng là hắn hết lần này tới lần khác chính là cái này sa mạc chủ nhân. Cặp kia nhìn như đã bao hàm trên đời hết thảy mỹ hảo mà lại nhìn thấu phồn hoa con mắt. Lại mang theo làm cho người rét thấu xương lạnh như băng mỉm cười. Hắn là một hòa thượng, tài đánh đàn song tuyệt, thế nhân xưng là diệu tăng, A Phi vô luận như thế nào cũng không tưởng tượng nổi. Vô hoa vậy mà thật sự xuất hiện. Hắn tại sao lại xuất hiện ở tại đây? Đây hết thảy cũng đều là mình ngụy trang trang cảnh. Giờ phút này thật sự vô hoa cần phải tại một chỗ nào đó buồn bã than mình trước thất bại. Mà không phải cười tươi như hoa xuất hiện ở đây cái gian phòng. Chẳng lẽ lại là Sở Lưu Hương giả trang? Cái suy đoán này vốn là A Phi mình an ủi lý do. Theo Vô Hoa đi tới gần A Phi hắn ý thức được. Mặc dù là Sở Lưu Hương như thế nào dịch dung giả trang, cũng trang không xuất ra trước mắt cái này Vô Hoa khí chất. Người xấu cũng có một loại tính chất đặc biệt là trời sinh. Cửu hận cùng đau thương kết hợp, là người khác trang phục không đến đấy. Có lẽ là hắn ra đời một khắc này đã bị trời xanh chỗ nguyền rủa. Cái loại này thần thái sâu đậm giấu ở trên người, chỉ có thông minh nhất hoặc là người thân cận nhất mới có thể nhìn thấy. Năm đó Thiên Phong Thập Tứ Lang cùng Thạch Quan Âm một đoạn nghiệt duyên. Nguyên bản thì không nên xuất hiện. Vô Hoa đi tiến gian phòng, phảng phất là đi vào chính nhà mình đích phòng ở đồng dạng. Hắn thậm chí trở lại đem cửa phòng cài đóng, sau đó ngồi xuống trong phòng trên mặt bàn, cho mình châm một ly trà. Không nghĩ tới lại gặp ngươi, Triệu Đại Tráng, hắn uống một ngụm trà, nhẹ khẽ cười nói, này nguyên vốn phải là như Mộc Xuân Phong dáng tươi cười. A Phi lại cảm thấy toàn thân rét run. Hắn cũng không sợ hỗn loạn, lại sợ hãi cái loại này vượt ra khỏi hắn vốn là muốn giống như nội dung cốt truyện. Dưới tình cảnh này, hắn chỉ có thể lựa chọn câm miệng, bởi vì bên cạnh còn có một Kim Luân Pháp Vương. Tại thời khắc này, hắn thậm chí nghĩ tới là một loại hoang đường ý niệm trong đầu. Kim Luân Pháp Vương cùng Vô Hoa liên thủ sao? Nhưng là đảo mắt hắn lại bác bỏ ý nghĩ này. Hai phe này đội ngũ liên thủ là làm cái gì? Tổng không đến mức là đối phó mình chứ? Muốn là mình thật sự bạo lộ thân phận, không cần phải nói Kim Luân Pháp Vương cùng Vô Hoa rồi. Tựu là Hoắc Đô cùng Đan Ba đều có thể đem mình tiêu diệt. Như vậy Vô Hoa bỗng nhiên xuất hiện, lại là vì cái gì mà đến? Nhìn thấy ta, ngươi chẳng lẽ không giật mình sao? Vô Hoa còn nói thêm, giật mình, A Phi cuối cùng mở miệng. Ta quá giật mình, ngươi tại sao phải đến? Đây là A Phi trong lòng nói. Hắn kỳ thật rất muốn biết Vô Hoa vì cái gì thật sự đã đến. Vô Hoa để chén trà xuống cười nói. Ta tới mục đích rất đơn giản. Kỳ thật ngươi cũng có thể đoán được. Ta là tới giết ngươi. A Phi khuôn mặt, tràn đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc. Nếu như dựa theo Hoắc Đô suy đoán, Vô Hoa tới giết hắn tự nhiên là không gì đáng trách. Bất quá này cũng đều là A Phi hắn biên đi ra. Sau đó hướng dẫn Hoắc Đô bọn người tin tưởng cái này là sự thật. Này nguyên vốn là một lời nói vô căn cứ. Chẳng lẽ mình trong lúc vô tình nói chúng rồi chân tướng. Theo ngươi trên mặt kinh ngạc có thể thấy được, ngươi không thể tưởng được ta sẽ đến. Đúng không? Vô Hoa dáng tươi cười càng tăng lên. A Phi trừ gật đầu còn có thể làm cái gì đấy? Vô Hoa tựa hồ rất hưởng thụ bây giờ trang cảnh. Hắn tiếp tục chậm rãi mà nói. Nói, kỳ thật này rất đơn giản. Bởi vì ta cùng Huyền Minh nhị lão đã sớm có liên hệ. Lúc này đây ta chuẩn bị cho quốc sư một chuyến lộng. Kiếm, một chút phiền toái. Ta không muốn làm cho bọn hắn đi ra sa mạc. Cho nên ngươi phải chết. Bởi vì chỉ có ngươi chết, quốc sư mới không có người chỉ đường. Nếu như bọn hắn không ai chỉ đường, sẽ trong sa mạc mất phương hướng Những lời này rất quen thuộc, A Phi theo Hoắc Đô nơi đó đã nghe qua một lần. Nhưng là mặc dù nghe nữa một lần, A Phi vẫn là sinh ra một loại vớ vẩn tuyệt luân cảm giác. Sở hữu, tất cả đây hết thảy, chỉ là của ta bịa đặt đi ra ngoài giả thiết a hát. Là ta A Phi vu hãm ngươi Vô Hoa cùng Huyền Minh nhị lão có quan hệ. Cũng là ta A Phi vu hãm ngươi chuẩn bị đối phó Kim Luân Pháp Vương. Càng là ta A Phi vu hãm ngươi đả thương ta, muốn làm cho ta vào chỗ chết đấy. Nhưng khi những, này giả thiết chưa từng hoa trong miệng đường hoàng nói ra. Hết thảy lộ ra như vậy hư ảo và chân thật, những lời này Kim Luân Pháp Vương nghe xong có lẽ sẽ tin là thật. Nhưng là số khổ A Phi nghe xong, tựu là gương mặt khốn hoặc. Trong phòng như trước có mùi thơm nhàn nhạt, đó là bi tô thanh phong hương vị, nhưng là A Phi đã ăn giải dược, hắn không sẽ chịu đến ảnh hưởng. Thế nhưng mà Vô Hoa hòa thượng vì cái gì còn có thể vẻ mặt tươi cười cùng hắn nhẹ nhõm nói chuyện phiếm. Lời của ngươi nói, ngay tại A Phi tâm giác khác thường vừa muốn lúc nói chuyện. Vô Hoa Hòa Thượng mặt bỗng nhiên biến sắc, hắn đột nhiên đứng dậy, chỉ A Phi nói, ngươi cho ta hạ độc. Tại A Phi nghẹn họng nhìn chân chối dưới, Vô Hoa co quắp ngồi trên mặt đất, hắn ngã xuống thời điểm thậm chí đem chén trà cũng dẫn tới trên mặt đất. Bịch một tiếng rơi nát bấy. http://www.ukn.com, cái này biến cố cũng làm cho A Phi chấn động. Đúng lúc này, vách tường phá một cái động lớn. Kim Luân Pháp Vương, Hoắc Đồ cùng đàn bà nhao nhao đi ra. Mặt mỉm cười Cư Cao Lâm Hại nhìn xem Vô Hoa. Đây hết thảy nguyên là dựa theo kế hoạch tiến hành. Hoàn mỹ không có một chút khuyết điểm nhỏ nhặt. Vô Hoa, ngươi quả nhiên đã đến. Quốc sư mặt âm trầm. Đây là các ngươi bày bẫy dập sao? Vô Hoa ngồi dưới đất, vô lực nhìn xem Kim Luân Pháp Vương. Kim Luân Pháp Vương nhưng lại trầm giọng nói. Quả nhiên là không xuất ra đồ nhi ta sở liệu. Ngươi thật cùng Huyền Minh nhị lão liên thủ rồi. Ta rất muốn biết, Huyền Minh nhị lão cho ngươi chỗ tốt gì? Ngươi không chọn chúng ta, lại lựa chọn này hai tên gia hòa. Luận võ công, luận thực lực, luận làm việc diễn xuất. Chỉ cần chúng ta liên thủ, là được xưng hùng Mông Cổ võ lâm, thậm chí hùng bá thiên hạ võ lâm đều dễ như trở bàn tay. Kim Luân Pháp Vương mở miệng liền hỏi những lời này, hiển nhiên này trong lòng hắn đã nhẫn nhịn đã lâu rồi. Hoàn toàn chính xác, Kim Luân Pháp Vương hiện tại giống như là một cái u oán thất tình nam. Lớn tiếng chất vấn trước mắt nữ thần tại sao phải lựa chọn nam nhân khác. Ta điểm nào nhất so ra kém hắn vân, vân, Vô Hoa ha ha nở nụ cười, phảng phất là đang cười nhạo Kim Luân Pháp Vương, hành động này để cho Kim Luân Pháp Vương càng phẫn nộ rồi. Hắn lớn tiếng nói, đừng tưởng rằng có mồ hôi ra lệnh cho ta không thể giết ngươi. Ta có thể giam giữ ngươi, sau đó đưa đến mồ hôi trước mặt trần thuật tội trạng của ngươi. Ngươi mẹ cùng Huyền Minh nhị lão đều bảo vệ không nổi ngươi. Đàn bà, động thủ đi, đàn bà đáp ứng, dẫn theo lớn sử liền hướng Vô Hoa chộp tới, có thể là thân thể của hắn vừa tiếp xúc đến Vô Hoa. Cả người liền là không có xương cốt giống như, bì, cách chương.